Chương 776, Thút Thít Cắt Đờ Dìn. Lúc trạng vào tối, Tây Dương thành nội thành bảo bên trong. Trong thư phòng, sau khi ăn cơm tối xong, Lưu Phong ngay tại viết lấy cái gì, Mìn Nạ buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên bàn sách, trong miệng đang ngậm lấy một cây kẹo que. Hô, Lưu Phong dối người một cái, nhìn về phía bên cạnh Miêu Nhĩ Nương, còn có trên mặt bàn giấy gói kẹo. Lại đi trộm An Lị kẹo que, Phong một chút liền nhận ra Mìn Nạ trong miệng kẹo que, là Vi Á đưa cho An Lị quà sinh nhật. Mìn Nạ nhãn thần có chu tờ phiêu hốt, mặt có chu tờ đỏ, chi ngô đạo, không, mới không có, đây là ta tại đại thị trường mua. Đại thị trường Lu Cờ Na Ho có cả rốt khẩu vị kẹo que tự mình làm sao không biết rõ rát. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, cu nở dê không đi vạch trần nàng. Hắn nhìn xem Mìn Nạ ửng đỏ mặt, đột nhiên nói, để cho ta nếm thử hương vị thế nào, nặc liền một ngụm. Mìn Nạ trên mặt đỏ ửng càng đỏ, đem trong miệng kẹo que xuất ra đưa qua. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn xem kia cả rốt sắc kẹo que, nhìn lại Mìn Nạ miệng. Sao, làm sao thiếu gia không phải muốn ăn không? Mìn Nạ nhăn nhó sử dụng mèo cái đuôi, giống như phát giác được cái gì. Kẹo que ăn như vậy mới ăn ngon. Lưu Phong đột nhiên kéo lại Miêu Nhi Nương tay, đem toàn bộ người kéo đến trước người, sau đó một ngụm hôn lên Mìn Nạ trên môi không một không. Nô, thiếu gia ân. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam hơi mở, sau đó lại đóng chặt lên hai mắt. Mặc dù đây không phải lần thứ nhất, nhưng này loại này xúc cảm, vẫn là để Mìn Nạ khẩn trương nhưng lại 10 điểm lưu luyến. Hồi lâu, rời môi, cả hai lôi ra một cái trong suốt sợi tơ. Thiếu gia, đây là thư phòng. Mìn Nạ thanh âm mềm nhu, gương mặt tràn ngập đỏ ửng, con mắt màu xanh lam tràn đầy hơi nước. Không có việc gì, Lưu Phong mới nói được một nửa, liền bị đánh gãy. Cốc cốc cốc một tràng tiếng gõ cửa vang lên, nhường Lưu Phong chỉ có thể đem còn lại lời nói thăm hỏi bụng. Mìn Nạ cu nở dê giật mình, từ trên thân Lưu Phong nhảy xuống, trở lại trên bàn sách, vội vàng sửa sang lại vạt áo, con mắt màu xanh lam nhìn về phía ngoài cửa sổ, che giấu tự mình lấy mặt đỏ. Mấy phút trước, ngoài cửa thư phòng, Cắt Đờ Dìn đã đứng có một hồi, lúc này nàng nhìn xem cửa phòng, trên mặt có một tia do dự. Trầm mặc một hồi lâu, Cắt Đờ Dìn vẫn là gõ vang cửa thư phòng. Cốc cốc cốc, Lưu Phong, ta có thể đi và ho sao? Cắt Đờ Dìn giòn tiếng nói. Nàng theo cảnh giới ti sau khi ra ngoài, tại thành đi dạo một vòng, bất chi bất giác thiên liền đã tối. Sau khi ăn cơm tối xong, bất chi bất giác liền đến Lưu Phong thư phòng trước. Vào đi. Lưu Phong thanh âm ôn hòa vang lên. Hô, Cắt Đờ Dìn hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa vào. Két két vào cửa sau, Cắt Đờ Dìn nhìn qua có chu tờ dị dạng hai người, có chút sửng sốt, có tâm sự nàng, cu nở dê không muốn quá nhiều. Cắt Đờ Dìn à, có chuyện gì không? Lưu Phong con mắt màu đen lấp loài dưới, nhìn xem Cắt Đờ Dìn, có thể phát giác đối phương tâm tình tựa hồ có chu tờ xa sút. Cắt Đờ Dìn do dự một cái, mới thấp giọng nói, hôm nay ta đi xem phụ thân. Lưu Phong gật gật đầu. Cảnh vệ ti đã sớm đem báo cáo nhanh cho hắn phát tới, muốn biết rõ cảnh vệ ti trong ngục giam cũng có người đang giám thị, để có thể nghe lén đến một chút tình báo. Hôm nay cải giặc cùng Cắt Đờ Dìn đối thoại, liền có người đưa đến Lưu Phong trước bản sách, sau khi xem xong liền ngờ tới Cắt Đờ Dìn sẽ tìm đến hắn. Không có việc gì, có cái gì muốn nói liền nói. Lưu Phong ôn hòa trấn an nói. Hắn biết rõ Cắt Đờ Dìn thiếu một cái thổ lộ hết người. Mìn Nạ đã tỉnh táo lại, yên tĩnh ngồi xuống, đối với Cắt Đờ Dìn ra sự, vẫn là cảm thấy rất đau lòng. Cắt Đờ Dìn trầm mặc một cái, mới chậm rãi mở miệng nói, khi còn bé, phụ thân từng đưa qua ta một cái lô đặc đàn, ta rất vui vẻ. Vì thế ta cố ý đi học tập làm sao đàn tấu lô đặc đàn, cũng là theo lúc kia bắt đầu. Ta bắt đầu thích nhạc khí. Cắt Đờ Dìn tựa hồ đang nhớ lại đi qua, con mắt màu vàng nóng bắt đầu có chu tờ chạy không. Nhưng dần dần ta lớn lên, hiểu chuyện, hiểu được rất nhiều chuyện, chỉ có như vậy, hiểu được phụ thân chỉ là coi ta là làm hàng hóa đồng dạng tại bồi dưỡng, có thể dùng ta đi trao đổi lợi ích. Cắt Đờ Dìn khoe miệng lộ ra một tia cười thảm, khàn giọng nói, về sau phụ thân muốn vì gia tộc lợi ích, đem ta gả cho đại vương tử Lucia, giành lợi ích cùng địa vị. Nguyên bản ta cho là ta chỉ có thể nhận mệnh, không nghĩ tới cuối cùng Lưu Phong người cứu ta. Cắt đờ dìn thê mỹ khuôn mặt nổi lên vẻ tươi cười, nhìn về phía Lưu Phong nhãn thần có từng tia ái mộ. Ngươi là ta bằng hữu, không phải sao? Lưu Phong trên mặt lộ ra ấm lòng tiếu dung. Đu nở dê vở ơ y a mỉn nạ ôn nhu mở miệng nói, chỉ cần là nhóm chúng ta bằng hữu, thiếu gia sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Cắt đờ dìn trùng điệp gật gật đầu. Nội tâm 10 điểm may mắn trước đây đi theo đạ gì nạ đi vào Tây Dương Thành, còn nhận biết Lưu Phong, nếu không mình bây giờ khả năng đã bị gả cho đại vương tử, trở thành trên lợi ích vật hy sinh. Bầu không khí đột nhiên trầm mặc, ba người cũng an tĩnh lại. Nhanh chóng, Lưu Phong ta cắt đờ dìn đột nhiên nghĩ đến hôm nay sự tình, hốc mắt phiếm hồng, nước nở nói, hôm nay ta đi gặp hắn thời điểm, hắn nói, hắn có lỗi với ta. Ai? Lưu Phong thở dài một hơi, đứng dậy, đi đến cắt đờ dìn trước mặt, cầm khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy cắt đờ dìn trên mặt nước mắt. Đừng khóc. Lưu Phong ôn hòa trấn an. Ô ô ô, một câu nói kia, phảng phất là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ, cắt đờ dìn trực tiếp đau khóc thành tiếng, trực tiếp ôm lấy Lưu Phong eo, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn. Không khóc Lưu Phong có chu tờ thúc thủ vô sách. Ứng phó khóc giống nữ nhân, thật đúng là không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể đưa tay vô vô cắt đờ dìn phía sau lưng. Mín nạ trông thấy một màn này, con mắt màu xanh lam có chút co vào dưới, mèo cái đuôi nết lên đến, lại buông xuống đi, nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Qua một hồi lâu, cắt đờ dìn tiếng khóc mới dần dần biến mất, chỉ có yếu ớt thân nuốt âm thanh. Thật có lỗi. Có chu tờ thất thố. Cắt đờ dìn tựa hồ kịp phản ứng, vội vàng buông ra ôm Lưu Phong tay, khắp khuôn mặt là đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới tự mình thất thố như vậy, lại đột nhiên khóc lớn, bất quá Lưu Phong lồng ngực thật làm cho người cảm giác ấm áp lại an toàn, để cho người ta có chu tờ không nỡ đâu. Không có việc gì, khóc lên liền tốt. Lưu Phong nói khẽ, quá kiềm chế cũng không tốt, có đôi khi khóc lên mới khiến cho người yên tâm. Lưu Phong, phụ thân ta bọn hắn có thể hay không không muốn đưa đi đào quáng. Cắt đờ dìn ngượng ngùng nói. Nàng biết rõ yêu cầu này là có chút quá mức, cũng yên tâm, sẽ không đưa bọn hắn đi đào quáng. Lưu Phong lắc đầu, liền cài giặc tuổi già bộ dáng, đi đào quáng sợ là một ngày liền không tiếp tục kiên trì được. Còn không bằng đưa đi dính hộp diêm thực sự một điểm. Tạ ơn. Cắt đờ dìn cảm kích nói. Ta trước đó liền đáp ứng qua. Lưu Phong cười nhạt nói, hắn ngay từ đầu không có ý định đưa cải giặc đi đào quáng, dạng này chuyển đi, về sau sẽ để cho một chút địch nhân không muốn đầu hàng, dạng này cũng không tốt. Cắt đờ dìn đột nhiên đi cả nhắc, thăm dò tại Lưu Phong gương mặt hôn một cái, sau đó đỏ bừng mặt chạy. Đạp đạp đạp.